Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin giới thiệu phần tiếp theo của bộ truyện Bỉ Thị phần 2. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỉ Thị phần 2 chương 26 tiếp theo. Ở trong sân thong thả chậm rãi từng bước một, Yến Phi hỏi một việc mà hắn vẫn luôn không hỏi tới. Một mình Trọng Bình đỡ đẻ cho anh, có an toàn không? Thằng bé không phải là chuyên ngành phụ sản đi. Tiêu Tiểu nghĩ nói, chuyện này bọn em vẫn luôn không biết phải mở miệng với anh thế nào. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Tiểu do dự nói, anh mang thai chính là song bào thai. Trọng Bình nói thời điểm sinh sản song bào thai sẽ có rất nhiều tình huống đột phát, đặc biệt là đứa nhỏ thứ hai, rất dễ xảy ra tình trạng khó sinh. Một mình em ấy khẳng định là không có biện pháp hoàn thành, phải có bác sĩ chuyên ngành ở đó. Yến Phi nhíu mày, nếu không phải không có sự lựa chọn, hắn cũng không mong muốn để cho dạng Trọng Bình đỡ đẻ cho mình. Tiêu Tiểu hôn miệng của Yến Phi nói, Trọng Bình đưa ra một đề nghị đối với bọn em cùng nhị ca, tam ca đều cảm thấy rất khả thi. Không chỉ bởi vì anh cùng hai đứa nhỏ của chúng ta, mà còn vì cháu chắt hậu đại của chúng ta. Đề nghị gì? Tiêu Tiểu đem sự tình mà bọn họ trước kia thương lượng, hơn nữa đã bắt đầu chuẩn bị nói cho Yến Phi nghe. Yến Phi lộ rõ về kinh ngạc, sau đó chính là trầm tư. Ở sau khi Tiêu Tiểu giải thích xong, hắn tiếp tục đi tản bộ, nhưng rõ ràng đang suy nghĩ cân nhắc. Đi hơn 20 phút, Yến Phi một mực trầm mặc mở miệng. Ý tưởng của các em rất tốt, cho dù anh không nguyện ý, nhưng vì hai con heo con này, anh cũng không thể mạo hiểm. Cứ như vậy đi, ấn theo kế hoạch của các em. Chẳng qua phải bảo đảm an toàn, anh không muốn sinh đứa nhỏ xong lại nghe thấy truyền ra cái tin tức nam nhân sinh đứa nhỏ gì đó. Đứa nhỏ về sau có để ý hay không, trước anh mặc kệ, nhưng anh rất để ý. Em biết, bọn em sẽ bảo đảm không sơ hở tí nào. Đi đến gần 12 giờ, Yến Phi đã mệt muốn chết, lúc này mới để Tiêu Tiểu đỡ hắn trở về nghỉ ngơi. Sau khi biết được thời điểm sinh đứa nhỏ thứ hai có khả năng cao là khó sinh, Yến Phi vẫn luôn rất lo lắng. Hắn không lo lắng có thể hay không ở trên bụng động dao, hắn lo lắng đứa nhỏ xảy ra vấn đề. Nghĩ đến hai con heo ở trong bụng mình sẽ có một đứa không thuận lợi được sinh ra. Hai tay của Yến Phi sờ sờ đứa nhỏ bên trái, sờ sờ đứa nhỏ bên phải, lo lắng. Phi, Trọng Bình chỉ mới nói là có thể, không phải là tuyệt đối. Đứa nhỏ lại bắt đầu duỗi tứ chi. Tiêu Tiểu ở trên bụng của Yến Phi sờ sờ bọc nhỏ. Yến Phi nói, anh hiện tại có thể cảm thụ được cảm giác đứa nhỏ là một miếng thịt trên người người mẹ. Hai đứa chúng nó là hai cục thịt lớn ở bên trong người anh. Thời điểm anh ca hát, có thể cảm nhận được rõ ràng chúng nó rất cao hứng. Thời điểm anh không thoải mái, cũng có thể cảm nhận được chúng nó không thoải mái. Yến Phi sờ rồi lại sờ. Heo con, hai anh em các con phải thuận buồm xuôi gió ra ngoài à. Tiêu Tiểu ánh mắt tràn ngập ý cười. Con trai của chúng ta khẳng định là ngoan nhất. Khó nói. Yến Phi nhéo nhéo cái mũi của Tiêu Tiểu. Bà của đứa nhỏ cho đến bây giờ đều cùng chữ ngoan này vô duyên. Tiêu Tiểu chớp chớp mắt vô cùng thuần khiết nói, em tuyệt đối là người ngoan nhất trong ba anh em bọn em. Phốc. Yến Phi cực kỳ không nể tình, tiếp tục nhéo cái mũi của Tiêu Tiểu xem có dài ra hay không. Tiêu Tiểu ngoan ngoãn cho hắn nhéo, thật sự rất ngoan, một chút cũng không có ý tứ phản kháng. Nhéo đủ rồi, Yến Phi buông tay, nói, ngày mai muốn tới bệnh viện một chuyến. Có phải hay không, bụng không thoải mái? Tiêu Tiểu tức khắc liền nóng nảy. Yến Phi xoa xoa mặt của Tiêu Tiểu nói, không phải, không có nơi nào không thoải mái. Anh muốn giáp mặt cùng Trọng Bình, nói một chút yêu cầu của anh thời điểm sinh đứa nhỏ. Gọi điện thoại hoặc để các em thuật lại sẽ không rõ ràng. Cũng thuận tiện muốn tới chỗ của Tần Chữ một chuyến, nhìn xem có thứ gì tốt hay không. Chủ yếu là rất buồn chán, anh muốn ra ngoài hít thở không khí. Vừa nghe như vậy, Tiêu Tiểu lập tức không còn khẩn trương nói, được, ngày mai em đưa anh đi. Chương 27. Sáng hôm sau khi thức dậy ăn xong bữa sáng, Tiêu Tiểu đưa Yến Phi đến bệnh viện tìm Dạng Trọng Bình. Bụng của Yến Phi đã tiến vào hậu kỳ mang thai. Dạng Trọng Bình chịu yêu cầu của ba ông anh trai cũng tận lực không đi công tác. Mặt khác, tổ điều trị do cậu phụ trách huấn luyện đã âm thầm tiến hành theo kế hoạch. Thời gian ra khỏi cửa là 9:40. Xe trên đường cũng không tính là nhiều. Chẳng qua Tiêu Tiểu vẫn duy trì tốc độ xe ở tốc độ giới hạn nhất, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám có một tia sơ ý. Yến Phi ngồi ở hàng ghế phía sau, ngồi ở hàng trước thắt dây bảo hiểm, bụng sẽ không thoải mái. Phía trước là một ngã tư sắp đèn đỏ, Tiêu Tiểu phanh xe, không có ý định vượt lên. Lúc này phía sau truyền đến vài tiếng còi ô tô, tiếp theo chỉ thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ sạt một tiếng vượt qua cơ hồ sát sàn sạt xe của Tiêu Tiểu. Tiêu Tiểu vội vàng đánh tay lái, đằng trước truyền tới một tiếng mắng, còn mẹ nó lái chậm như vậy muốn chết à. Xe của Tiêu Tiểu còn chưa định lại, một chiếc xe Việt giả đã qua cải tạo mở nhạc rung trời tiến tới đâm thẳng vào đuôi xe của Tiêu Tiểu một cái. Rầm, thân thể của Yến Phi chấn động mạnh, hắn vội vàng bắt lấy tay vịn trên cửa xe ổn định thân thể của mình. Tại thời điểm đối phương chuẩn bị va vào lần thứ hai, Tiêu Tiểu nhanh chóng đánh tay lái tránh đi. Tiếp theo chiếc xe kia rít gà một tiếng, vùn vụt lao vượt lên. Ông đây dạy mày như thế nào lái xe? Tiêu Tiểu không quan tâm bọn họ, đèn đỏ sáng lên, cậu nhanh chóng dừng xe quay đầu lại. Phi, Yến Phi một tay gắt gao cầm lấy tay vịn, một tay đặt ở trên bụng, sắc mặt trắng bệch. Heo con bị dọa sợ rồi. Lần đầu tiên Yến Phi đã bị khiếp sợ nhưng cũng không lớn. Lần thứ hai đối phương trực tiếp cố ý đụng vào xe của bọn họ, một cú kia kích thích đến Yến Phi. Hai đứa nhỏ trong bụng chịu ảnh hưởng của cơ thể mẹ, sợ hãi muốn tìm kiếm nơi càng an toàn hơn. Yến Phi hàng lông mày cau chặt, đột nhiên nôn ra một ngụm. Tiêu Tiểu sợ tới mức mất hồn mất vía, cởi bỏ dây an toàn, muốn chui xuống hàng ghế dưới. Yến Phi túm lấy cậu, đến bệnh viện, mau đến bệnh viện. Tiêu Tiểu nhìn Yến Phi, bàn tay run rẩy thắt lại dây an toàn. Lúc này đèn đỏ đã đến ngược, Tiêu Tiểu khởi động ô tô, gọi điện thoại cho một người. Điện thoại vừa được tiếp nhận, không đợi đối phương lên tiếng, Tiêu Tiểu thanh âm bất ổn gầm lên, HK, anh lập tức tới trụ sở đội cảnh sát giao thông tìm ra video mà camera giao thông ghi hình được tại ngã tư đường Tả Kỳ trong khoảng thời gian 20 phút trước đổ lại, chốc lát nữa sẽ giải thích cho anh. Nói xong, Tiêu Tiểu liền cắt đứt cuộc gọi, đạp chân ga. Hàng ghế sau, Yến Phi rút ra một tờ khăn giấy bịt miệng ngoài, lại nôn ra. Em nhất định sẽ làm thịt bọn nó, Tiêu Tiểu nổi giận. Yến Phi không nói lời nào, vẫn còn cảm thấy buồn nôn. Hai đứa nhỏ lớn đến nhường này, chưa từng bị khiếp sợ đến như vậy. Trên mặt của Tiêu Tiểu cũng không còn nửa điểm huyết sắc. Cậu vừa rồi không thấy rõ biển số xe của hai chiếc xe kia, cho nên để Hà khai phục đến trụ sở cảnh sát giao thông tìm ra video ghi hình. Tuyệt đối không thể để cho đám người trên hai chiếc xe đó bỏ trốn. Lại đi qua một giao lộ, trong mắt của Tiêu Tiểu đột nhiên lóe lên một hàn quang đến tận xương. Cậu nhìn thấy hai chiếc xe kia dừng ở trước cửa một khu trung tâm giải trí. Tiêu Tiểu lại thông qua một cuộc điện thoại trực tiếp gọi cho một vị đại tướng trong số những thuộc hạ của mình. Cậu dẫn người đem trung tâm giải trí Thiên Quang Quốc tế bao vây lại cho tôi, chỉ cho phép vào không cho phép ra. Ngoài cửa có đậu một chiếc Ferrari màu đỏ cùng một chiếc Hunter màu đen, đập cho tôi. Rõ. Không hỏi mang bao nhiêu người, không hỏi nguyên nhân, đối phương quyết đoán cúp điện thoại làm việc ông chủ phân phó. Trong lúc Tiêu Tiểu gọi điện thoại, Yến Phi lại nôn ra ba lượt. Nếu không phải ngay lập tức đưa Yến Phi đến bệnh viện, Tiêu Tiểu hiện tại sẽ tiến vào cho những người kia mỗi người một súng. Mở ít âm nhạc. Tiêu Tiểu nhanh chóng tìm ra một đĩa CD có bản nhạc nhẹ nhàng, rất nhanh âm nhạc vang lên. Yến Phi không ngừng sờ bụng, chấn an hai đứa nhỏ bị dọa sợ. Tiêu Tiểu lại gọi điện thoại cho Giản Trọng Bình, bảo cậu ta lấy một chiếc xe lăn xuống dưới tầng ở chờ. Giản Trọng Bình buồn bực, cần xe lăn để làm gì? Chị dâu của em không thoải mái. À, Yến ca xảy ra chuyện gì? Đến rồi nói sau. Em gọi điện thoại cho nhị ca và tam ca, bảo bọn họ lập tức tới bệnh viện, anh hiện tại không có thời gian giải thích. Vừa nghe thấy ngữ khí của Tiêu Tiểu rất gấp gáp, lại rõ ràng mang theo lửa giận, Giản Trọng Bình ý thức được nhất định đã xảy ra chuyện. Không hỏi thêm nữa, Giản Trọng Bình cúp điện thoại, nhanh chóng gọi cho hai ông anh trai. Yến Phi ngửa người tựa vào lưng ghế, từng ngậm thở dốc. Tiêu Tiểu khẩn trương thỉnh thoảng thông qua gương chiếu hậu, nhìn ra phía sau vài lần, cũng không dám làm cho Yến Phi nói chuyện. Một lát sau, Yến Phi không nôn khan nữa, nhưng sắc mặt vẫn thập phần tái nhợt. Hắn cầm lấy cốc giữ nhiệt, uống hai ngụm nước, cởi bỏ dây buộc thắt lưng của áo khoác ngoài, vén lên áo len cùng đồ lót, trực tiếp vuốt về cái bụng. Được rồi, không có việc gì, không có việc gì. Yến Phi dỗ dành đứa nhỏ, Không sợ, không có việc gì, không có việc gì. Tiểu Tiểu tức giận đến muốn giết người. Di động của cậu vang lên, cậu ấn xuống điện thoại. Từ trong điện thoại truyền ra khắp xe thanh âm lo lắng của Nhạc Thiệu. Lão Tứ, Phi xảy ra chuyện gì? Tại sao Trọng Bình lại bảo cậu đưa Phi đến bệnh viện, còn cần lấy xe lam cha nấy? Chẳng lẽ Phi bị ngã ở nhà? Tiểu Tiểu phun ra thanh âm rét lạnh nói. Phi tìm Trọng Bình có việc, anh ấy tiện thể còn muốn tới chỗ Tần Chữ một chuyến. Tớ chở anh ấy đi. Trên đường có người cố ý đâm xe vào bọn tớ. Cái gì? Tên nào không muốn sống nữa? Tớ để Đại Vĩ dẫn người bao vây bọn họ rồi. Cậu và Tam Ca mau chóng đến bệnh viện. Phi nôn da, đứa nhỏ bị dọa sợ. Cái đệ, lão tử không chỉnh chết chúng nó, lão tử không phải là họ Nhạc. Nhạc Thiệu cúp điện thoại. Yến Phi vẫn đang sờ bụng. Đứa nhỏ lúc này bị hù dọa không nhẹ, vẫn còn cần sự an ủi của mami. Sắp đến bệnh viện, Yến Phi kéo áo xuống, thắt lại dây buộc thắt lưng của áo khoác. Tiêu Tiểu lái xe đến cổng phụ, Dạng Trọng Bình đã đứng chờ sẵn ở đó. Tiêu Tiểu dừng xe, cấp tốc xuống xe. Yến Phi vẫn còn cắt một tầng quần áo sờ bụng. Tiêu Tiểu mở cửa xe, con người tiến vào đỡ lấy Yến Phi. Yến Phi từng chút một nhích ra ngoài, bụng có chút co rút. Thời điểm ngồi xuống xe lăn, Yến Phi lúc này mới nói một câu. Bụng có chút không thoải mái, heo con sợ hãi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Dạng Trọng Bình lộ ra biểu tình nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Tiểu Tiểu một tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Yến Phi. Theo gót Dạng Trọng Bình nhanh chóng đi về hướng thang máy, đem chuyện xảy ra vừa rồi kể ra một lượt. Dạng Trọng Bình giận dữ, là bọn nhãi ranh từ nơi nào tới. Ban ngày ban mặt dám ở trong nội thành đua xe, còn tông vào người khác, quả thực chính là muốn chết. Mấy ông anh trai của cậu cho dù có là thái tử già, cũng chưa từng làm qua những chuyện khốn nạn mất nết như vậy. Đừng nhắc đến bọn họ, heo con không thích. Yến Phi lên tiếng, hắn cũng không thích, cực kỳ không thích. Dạng Trọng Bình lập tức câm miệng, tăng nhanh cước bộ. Vốn cuối tuần mới là ngày kiểm tra thai nhi, Yến Phi bị kích thích cũng không thể chờ đến cuối tuần. Dạng Trọng Bình trực tiếp đưa người vào bên trong phòng siêu âm làm siêu âm B. Vừa mới đem Yến Phi đỡ lên trên giường, bên ngoài truyền đến tiếng la hét của hai người. Lão Tứ, Trọng Bình. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì chạy tới. Tiểu Tiểu chạy ra ngoài, cậu vừa xuất hiện, nhà thiệu cùng Tôn Kính Trì nhanh chóng chạy tới, cả hai đều lộ ra biểu tình lo lắng, mặt không còn một chút máu. Phi đâu? Phi làm sao rồi? Hai người vừa lúc đều đang ở trong công ty không ra ngoài, trực tiếp từ nhà tòa nhà tổng bộ của Phong Vĩ ngồi trực thăng đến đây. Tiểu Tiểu kéo hai người tiến vào nói, bọn tớ cũng vừa đến, Trọng Bình đang chuẩn bị làm kiểm tra. Phi, nhà thiệu cùng Tôn Kính Trì nhào tới đây. Nhìn thấy sắc mặt của Yến Phi rất kém, hai người quả thực bị dọa chết. Yến Phi cầm lấy tay của hai người nói, heo con đang sợ hãi, các em nói chuyện nhỏ giọng một chút. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì trong mắt tràn ngập thị huyết, nhưng thanh âm lại trong nháy mắt trở nên ôn nhu. Cục cưng, không sợ, ba ba đến này, không sợ nha. Anh trai, em muốn kiểm tra cho Yến ca. Dạng Trọng Bình lên tiếng, Tôn Kính Trì tránh ra. Dạng Trọng Bình đối với đứa nhỏ trong bụng nói, cục cưng à, chú họ muốn bôi một ít dung dịch lên trên bụng của ba ba, đừng sợ nha. Yến Phi vẫn đang sờ bụng, trên bụng còn nổi một nốt mụn. Dạng Trọng Bình ở trên bụng của Yến Phi đổ ra dung dịch gèo, lạnh lẽo đột nhiên ập tới, kích thích đến hai đứa nhỏ bị dạ sợ. Yến Phi tức khắc nôn khan. Nhìn hắn như vậy, mọi người ở đây sợ hãi, ngay cả Dạng Trọng Bình cũng sợ hãi. Đổ dung dịch gèo lên tay anh. Tôn Kính Trì vươn tay, Dạng Trọng Bình đem dung dịch gheo đổ vào trong lòng bàn tay của Tôn Kính Trì. Tôn Kính Trì hà hơi ấm, lại bôi lên trên bụng của Yến Phi. Có thể là vì ba ba đang sờ mình, đứa nhỏ không phản ứng, không còn kịch liệt như vừa rồi nữa. Bôi xong dung dịch gheo, Dạng Trọng Bình không dám chần chờ, lập tức kiểm tra. Trong ảnh siêu âm B, rõ ràng có thể nhìn thấy một đứa nhỏ đang khua khua nắm tay nhỏ, sau đó rụt lại tứ chi, dường như đang tìm kiếm nơi an toàn. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu đều nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại càng đau nhức từng trận. Bọn họ làm cho cục cưng cùng Phi bị hoảng sợ. Đứa nhỏ quả thực là bị dọa sợ. Dạng Trọng Bình nhíu mày, cậu kiểm tra đứa nhỏ đâu? Đầu của đứa nhỏ nhích tới nhích lui, cánh tay vươn ra lại thu lại, miệng cũng hơi mở mở ra. Dạng Trọng Bình hỏi, Yến ca, thời điểm bọn họ tông vào xe thì lực đạo có mạnh lắm không? Yến Phi nhớ lại, rất rõ ràng, ngay lúc đó liền cảm giác được đứa nhỏ bị hù dọa, sau đó bụng liền co thắt lại. Ba người nắm tay siết chặt, dạng trọng bình quyết đánh quyết định. Nằm viện quan sát, bị kích thích nghiêm trọng rất dễ dẫn đến sinh non. Đứa nhỏ đã hơn 7 tháng, nếu tử cung liên tục bị co rút cũng có khả năng sinh non. Nếu đứa nhỏ có thể nhanh chóng bình tĩnh lại thì sẽ không có việc gì. Để Nhạc Thiệu Hoài mắt đỏ bừng, muốn giết người. Yến Phi nhắc nhở, đừng dạy đến đứa nhỏ. Nhạc Thiệu đem tiếng thét gầm nuốt trở về. Tỉ mỉ kiểm tra một lượt, Dạng Trọng Bình đem hình ảnh cùng với động thái bị ảnh hưởng của thai nhi toàn bộ lưu trữ lại, sau đó nói, Yến ca, anh nhìn xem bản thân có xảy ra tình huống xuất huyết hay không, em đi ra ngoài chờ, đừng sợ, chỉ là kiểm tra bình thường. Nói xong cậu đi ra ngoài. Mặc dù Dạng Trọng Bình và bốn người đừng sợ, nhưng vẫn làm cho bốn người sợ hãi quá mức. Ba người cởi quần cho Yến Phi. Thời điểm cởi quần, tay của ba người không ngừng run rẩy. Vừa cởi quần lót ra nhìn, sạch sẽ, cái gì cũng không có. Ba người chân mềm nhũn thở hắt ra một hơi. Không có, cái gì cũng không có. Yến Phi cũng thở vào một hơi, giúp hắn mặc vào quần. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiểu đỡ Yến Phi dậy. Tôn Kính Trì gọi Dạng Trọng Bình. Dạng Trọng Bình sau khi trở về liền nói, hiện tại tới phòng bệnh em đi, hôm nay em sẽ ở lại phòng bệnh viện. Di động của Tiêu Tiểu vang lên, Hà Khai Phục gọi tới, cậu liền tiếp nhận. Hắc ca, Tiêu Tiểu à, cậu hiện tại đang ở đâu? Vì video ghi hình cậu cần anh đã lấy được rồi. Anh như thế nào lại nhìn thấy hình như xe của các cậu bị tông vào? Ừ, chính là xe bị tông phải. Cái gì? Đám khốn kia cố ý tông vào xe của cậu? Ừ, Phi ở trong xe, bọn họ dạ đến Phi cùng cục cưng. Bọn tôi đang ở bệnh viện vừa mới kiểm tra xong. Mưa mới kiểm tra xong, Trọng Bình nói phải nằm viện quan sát, đứa nhỏ có thể bị sinh non. Cái đệt, anh hiện tại đến bệnh viện liền. Yến Phi từ đầu tới cuối chưa từng nhắc đến những người kia, cũng không đề cập đến chuyện tông xe, chỉ một mực trấn an đứa nhỏ. Hắn không phải là không giận, nhưng mà hắn không thể tức giận, bởi vì đứa nhỏ đã rất sợ hãi. Hắn sẽ không cầu tình cho những người kia, mặc kệ Nhạc Thiệu bọn họ quyết định xử lý như thế nào, hắn cũng chỉ tặng cho những người kia một câu xứng đáng. Hôm nay bị tông vào là bọn họ, nếu bị tông vào là những người thường, vậy người bị tông kia có phải hay không chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Yến Phi luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng nếu người phạm đến ta, ta nhất định trả gấp 10. Nếu không phải thân thể của hắn không tiện, hắn sẽ tự tay đem những người kia đánh đến tàn phế. Tới phòng bệnh, đổi sang trang phục bệnh nhân nằm ở trên giường bệnh, Yến Phi lại tiếp tục sờ bụng. Tiêu Tiểu, Tôn Kính Trì cùng Nhạc Thiệu ngồi ở bên giường nhìn hắn. Dạng Trọng Bình cầm tới đây một cốc sữa nóng. Tiêu Tiểu đút cho Yến Phi uống xong súc miệng. Yến Phi nói, các em sờ sờ heo con. Ba người đồng thời vươn tay. Yến Phi nhắm mắt lại, lúc này hắn muốn ngủ một giấc có thể sẽ đỡ hơn. Chương 28. Điền Vãn Hương ở trong phòng khách đứng ngồi không yên, chung quy cảm thấy có chút hoảng hốt. Yến Phi cùng Tiêu Tiểu giữa trưa không trở lại ăn cơm, chỉ có hai người già giữa trưa nấu ít miến ít mì ăn là được. Cũng không biết có phải hay không không nấu cơm cho con trai, nên Điền Vãn Hương có chút hoảng hốt. Yến Tam Ngư ở trong sân đập hạt đào, ông muốn làm bánh hạt đào vừng cho con trai. Kìm kẹp hạt đào ông dùng không quen, vẫn quen cách làm cũ, lấy búa trực tiếp đập ra. Bánh hạt đào vừng lần trước làm cho con trai ngày hôm qua đã ăn hết rồi, cho nên hôm nay ông phải làm mẻ mới. Ăn thứ này đối với đứa nhỏ mới có lợi, không thể ngừng giữa chừng. Có hai chiếc xe dừng ở ngoài cổng. Yến Tam Ngư buông chiếc búa đứng lên. Thời điểm một người từ trên xe đi xuống, ông vội vàng ở trên quần áo chà xát, tay nhanh chóng chạy qua. Là bà thông gia tới đây. Tam Ngư, có nhà không? À, tôi ra đây. Cổng lớn vừa mở, Yến Tam Ngư vội vàng vươn tay cầm lấy chiếc túi trên tay bà thông gia. Ba bà thông gia đều tới đây. Yến Tam Ngư vội vàng nói, con lớn cùng Tiêu Tiểu đi ra ngoài, nói là giữa trưa không trở lại ăn cơm. À, Yến Phi không có nhà sao? Trời lạnh, thằng bé ra ngoài làm cái gì à? Tôn phu nhân hỏi. Yến Tam Ngưu theo sau ba vị phu nhân đi vào trong nhà nói, con lớn nói đến bệnh viện tìm viện trưởng có chút việc, sau đó thuận đường muốn qua chỗ Tần Chữ một chuyến, ăn cơm xong sẽ trở lại. Đến bệnh viện, Yến Phi không thoải mái chỗ nào sao? Ba vị phu nhân đồng thời hỏi. Yến Tam Ngưu vội nói, không có không có, tôi hỏi con lớn bảo muốn cùng viện trưởng giáp mặt nói chuyện một chút, thảo luận trong điện thoại không rõ ràng lắm, thằng bé cả ngày ở nhà cũng khó chịu. Không có việc gì là tốt rồi, Chúng tôi ở đây chờ bọn nhỏ trở về. Tiêu phu nhân yên tâm. Điền Vãn Hương nghe thấy tiếng mở cửa, cũng nghe thấy thanh âm của Tiêu phu nhân, lập tức thu hồi không yên, đứng lên. Vừa nhìn ba bà thông gia thế nhưng đều tới đây. Vãn Hương đang làm gì đấy? À, không làm gì hết, xem tivi một chút thôi. Mọi người mau ngồi đi. Nói xong muốn đi lấy cốc để rót nước. Bà đừng vội, chúng tôi cũng không phải người ngoài. Đừng vội, để tự chúng tôi làm. Tiêu phu nhân đem Điền Vãn Hương ấn ngồi trở lại trên ghế, từ bên dưới bàn trà lấy ra vài chiếc cốc rót nước cho ba người. Nhạc phu nhân nói, ba người chúng tôi hôm nay vừa đều có thời gian rảnh rỗi, cho nên đều qua đây thăm Yến Phi. Mấy đứa Nhạc Thiệu chê chúng tôi phiền, hiện tại cũng không chịu về nhà. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương đương nhiên biết Nhạc Thiệu tôn kính Trì và Tiêu Tiếu vì cái gì không chịu trở về nhà. Hai người chỉ có thể cười trừ. Nhạc phu nhân cũng biết bọn họ bức ép con trai quá mức, nhưng thực sự không có biện pháp nhà. Cháu trai chỉ có hai đứa, đừng nói tới chồng mình, cho dù là bản thân cũng muốn cướp một đứa nhà. Cháu trai nhỏ đáng yêu, vừa nghĩ tới liền cảm thấy cao hứng. Tôn phu nhân cười nói, bọn nhỏ không chịu về nhà, chúng tôi đành phải tự mình tới đây. Yến Phi gần nhất sao rồi? Đã 7 tháng, gánh nặng thân thể càng thêm nặng nề đi. Lại nói tiếp cũng thật hổ thẹn, chúng tôi công tác bận quá, vốn nên là chúng tôi chăm sóc thằng bé. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương đồng thời mãnh liệt lắc đầu. Mọi người bận rộn, chúng ta chiếu cố là được rồi, là được rồi. Biết hai người không phải giả vờ khách khí, ba vị phu nhân cũng rất thích đôi vợ chồng giản dị này. Nhạc phu nhân nói, Tam Ngư, Vãn Hương, chúng tôi muốn cùng hai người thương lượng một chuyện. Bà nói đi, bà nói đi. Nhạc phu nhân nhìn thoáng qua Tôn phu nhân cùng Tiêu phu nhân nói, Yến Phi không thích người khác biết chuyện thằng bé có thể sinh đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ vì vừa muốn sinh ra, trong nhà nhất định phải có bảo mẫu, vú em, nguyệt tẩu. Yến Phi phải ở cữ, trong nhà có nhiều người như thế quả thực không tiện. Đứa nhỏ chỉ có hai đứa, ít nhất là có một nhà không có. Ba nhà chúng tôi thương lượng một chút, hai người xem có thể hay không như vậy. Đứa nhỏ không có duyên phận với nhà nào, liền ở nhà đó đến khi đầy tháng, chúng tôi cũng có thể càng thuận tiện hơn chiếu cố Yến Phi trong lúc ở cữ. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương sửng sốt, nghe mà bối rối vô cùng. Tôn phu nhân tiến thêm một bước giải thích, chúng tôi là muốn tạm thời làm cho Yến Phi cùng đứa nhỏ tách ra. Trong ba nhà chúng tôi, nhà ai không có duyên phận với đứa nhỏ sau khi sinh liền ở lại nhà đó, chờ qua ngày đầy tháng liền đưa đứa nhỏ về Đông Hồ. Như vậy ở Đông Hồ cũng thuận tiện chăm sóc Yến Phi trong lúc ở cữ. Bằng không trong nhà có bảo mẫu, vũ em cùng nguyệt tẩu quá nhiều người, Yến Phi lại đang ở cữ, khó tránh khỏi sẽ gặp phải bất tiện. Cho thằng bé ở cữ xong có thể đi lại để cho bảo mẫu cùng vũ em chuyển vào thì tiện hơn rất nhiều. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương nghe hiểu được, hai người cũng biết ba vị phu nhân nói rất có đạo lý, càng không ngờ tới ba nhà muốn mời nhiều người chiếu cố đứa nhỏ như vậy. Chẳng qua chuyện này hai người không dám tùy tiện đáp ứng. Điền Vãn Hương đem quyền lên tiếng giao cho chồng mình. Yến Tam Ngư suy nghĩ một phen rồi nói, hai người chúng tôi chiếu cố con lớn, chiếu cố đứa nhỏ vẫn có thể chiếu cố được. Chẳng qua ba chị nói cũng rất hợp lý, chỉ cần con lớn bọn họ đồng ý, hai người chúng tôi cũng không có ý kiến. Ba vị phu nhân nở nụ cười, cảm kích nói, chúng tôi chắc chắn phải trưng cầu sự đồng ý của mấy đứa Yến Phi, nhưng trước hết vẫn muốn nói với hai người. Hai người dù sao cũng là ông nội, bà nội của đứa nhỏ. Chúng tôi cũng sợ hai người hiểu lầm, chúng tôi không cho hai người gặp đứa nhỏ. À, không có. Ba vị phu nhân đều vô cùng cao hứng vì Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương không phản đối. Điện thoại tư nhân của Tôn phu nhân vang lên. Số điện thoại này chỉ có người trong nhà và bằng hữu quan hệ cá nhân rất tốt mới có. Tôn phu nhân lấy ra di động, vừa thấy cháu trai là Giản Trọng Bình. Nghĩ tới Yến Phi hôm nay đến bệnh viện, lập tức nghe máy. Trọng Bình à, Yến Phi cùng Tiêu ca của con đến bệnh viện chưa? Giản Trọng Bình ở trong điện thoại nói, đến rồi, dì hai, chị dâu xảy ra chuyện. Tiêu ca ở trên đường lái xe đến đây bị người ác ý tung xe, dạ tới đứa nhỏ cùng chị dâu. Chị dâu hôm nay phải nhập viện quan sát, không xử lý cẩn thận sẽ làm cho đứa nhỏ sinh non. Các anh trai hiện tại đều đang canh giữ bên cạnh chị dâu, không có thời gian gọi điện thoại về nhà, còn tranh thủ thời gian gọi cho dì. Cái gì? Tôn phu nhân sợ tới mức đứng bật dậy, mặt không còn chút máu. Chị dâu của con bị thương, đứa nhỏ sẽ sinh non. Lời này vừa nói ra, những người khác ở đây chỉ cảm thấy da đầu một trận run lên. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương đầu ong một tiếng. Nhạc phu nhân đặt lấy di động của Tôn phu nhân hồ. Trọng Bình, Yến Phi xảy ra chuyện gì? Đứa nhỏ làm sao có thể sinh non? Tô phu nhân vội vàng ấn xuống nút loa ngoài của điện thoại để tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Chị dâu không bị thương mà là bị hoảng sợ. Người mang thai kỵ nhất là bị hoảng sợ. Phản ứng của đứa nhỏ có chút kịch liệt. Tiêu ca nói từ sau khi bọn họ bị tông phải, chị dâu liên tục nôn. Con vừa rồi làm kiểm tra cho chị dâu cũng nôn ra. Chị dâu có tình trạng tử cung co rút, cần nằm viện quan sát. Nếu tình trạng tử cung co rút liên tục, đứa nhỏ rất có khả năng sinh non. Nếu tử cung co rút có thể giảm bớt, sẽ không có vấn đề gì lớn. Vì sao lại hoảng sợ chứ? Không phải có Tiêu Tiểu đi cùng thằng bé sao? Nhà phu nhân gấp muốn chết. Tôn phu nhân hỏi, con nói vừa rồi có người cố ý tông xe là như thế nào? Yên Tâm Ngư cùng Điền Vãn Hương đã lung lay sắp đổ. Con trai đã xảy ra chuyện, cháu trai đã xảy ra chuyện. Là do vài đứa nhóc điếc không sợ súng. Có hai chiếc xe ghét bỏ Tiêu Ca lái xe quá chậm, cố ý kiếm chuyện. Tiêu Ca tránh được chiếc xe đi trước, lại không tránh được chiếc xe đi sau. Chiếc xe đi sau kia trực tiếp tông vào đuôi xe của Tiêu Ca, mà chị dâu lại ngồi ở ghế sau. Đi thăm dò, điều tra xem đứa nào có người sinh mà không có người dưỡng. Nhà phu nhân lập tức tức tới mức muốn vứt bỏ cả ruột rè của cả bản thân. Người đã tìm được rồi, Tiêu Ca đã phái người về bắt bọn chúng mà. Các anh trai hiện tại không có thời gian quan tâm tới bọn chúng. Chị hai, chị dâu hôm nay nằm viện, dì đến Đông Hồ mang một ít đồ cá nhân tới đây cho anh ấy đi. Con thấy các anh trai tạm thời không về nhà, chị dâu cần phải nằm viện vài ngày để quan sát. Ta hiện đại tại đang ở Đông Hồ đây, ta thu xếp xong sẽ đến bệnh viện. Vậy trước tiên con không nói nữa, con tới phòng bệnh nhìn xem. Được. Cúp điện thoại, tôi phu nhân với hai người đã sợ tới mức sắp khóc nói. Vãn Hương, sự tình bà cũng nghe thấy rồi đấy. Chúng ta trước hết đi thu xếp một ít vật dụng quần áo cho Yến Phi, sau đó đến bệnh viện. À, Điền Vãn Hương hoảng sợ vịn lấy tay chồng để chống đỡ bản thân. Yến Tâm Ngư tức đến mức run cả người, lần đầu tiên trong đời phát hỏa. Tôi phải cùng bọn họ liều mạng. Nhà phu nhân vỗ vỗ bả vai của ông, chịu đựng lửa giận trấn an nói. Không cần cùng bọn chúng liều mạng, chúng tôi sẽ tặng đám nhóc kia một giáo huấn khắc sâu. Tam Ngư, ông cùng Vãn Hương đi thu xếp quần áo, ba người chúng tôi xem có mang theo đồ ăn gì đó không. Phòng bếp có canh gà. Điền Vãn Hương nước mắt rơi xuống. Yến Tam Ngư hung hăng chà sát khóe mắt, lôi kéo Điền Vãn Hương hai chân mềm nhũn đi vào phòng ngủ của con trai, giúp con trai thu xếp quần áo, chờ hai người rời khỏi phòng khách. Nhà phu nhân cùng Tiêu phu nhân đều lấy ra di động gọi điện thoại cho chồng mình. Chuyện lớn như thế nhất định phải nói cho ông xã. Mặc kệ những người đó có bối cảnh gì, lúc này không cần con trai ra mặt, bọn họ tuyệt đối cũng không dễ dàng buông tha. Tháng 1 ở ngay trước mắt. Họp hành cuối năm tương đối nhiều. Vừa mới chấm dứt một cuộc họp của quân bộ, nhà quân hành và Tôn Lập Cường từ trong tòa nhà quân bộ đi ra, cùng vài vị bằng hữu vừa đi tán gẫu. Cha của Hứa Cấp Xuyên cũng ở đó. Có một vị thượng tướng tư lệnh lên tiếng hỏi. Nhạc lão, Nhạc tôn, tôi nghe nói các người sắp được lên chức ông nội, có thật hay không? Chuyện Yến Phi mang thai giữ bí mật, nhưng chuyện phu nhân ba nhà mua đồ dùng trẻ con, mời bảo mẫu thì không che giấu. Tin tức ba nhà sắp có cháu trai đã sớm truyền khắp trong vòng luận quận thượng lưu. Nhạc Hành Quân cười ha ha cực kỳ đắc ý. Đúng vậy, tháng 1 này sẽ lên trước ông nội, cháu trai tôi so với nhà lão Hứa nhỏ hơn 1 tuổi. Tôn Lập Cường dựng thẳng hai đầu ngón tay, còn là hai đứa, song bào thai. À da, chúc mừng nha, vậy giống với nhà lão Hứa à, lợi hại lợi hại. Rượu đầy tháng chúng tôi nhất định phải uống, không thể không mời nha. Người xung quanh vừa nghe thấy vậy lập tức ồn ào. Nhạc Hành Quân cùng Tôn Lập Cường liên tục gật đầu, rượu đầy tháng nhất định phải mời. Hai người đang nhiệt tình khoe đeo khoang cháu trai nha. Bí thư của hai người tiến lên nói. Thủ trưởng, điện thoại của phu nhân. Nhạc Hành Quân cùng Tôn Lập Cường nhận lấy điện thoại, tạm thời rời khỏi mọi người đi qua một bên tiếp nhận điện thoại. Những người khác đứng tại chỗ tiếp tục nói chuyện phiếm, chờ hai người nghe điện thoại xong rồi cùng đi. Vừa lúc nhắc đến vấn đề cháu trai, một đám người già đều không khỏi nhắc đến mấy loại đề tài như đứa nhỏ nhà mình thời điểm nào chuẩn bị kết hôn, thời điểm nào thì cháu trai nhà mình được sinh ra. Mới hàn huyên không được mấy câu, mọi người chợt nghe thấy hai tiếng gầm thét rung trời. Quả thực chính là trong mắt không có pháp luật, vô pháp vô thiên. Ai cho bọn họ lá gan dám làm càn như vậy? Một đám người thu hồi biểu tình đùa giỡn, nghiêm túc trở lại. Kế tiếp nhà tư lệnh cùng tôn tư lệnh đều không nói thêm câu nào nữa, nhưng trên mặt tuyệt đối là lửa giận ngập trời. Hai người cướp điện thoại, tôn tư lệnh xoay người nhìn về phía bọn họ nói, trong nhà xảy ra chút chuyện, tôi cùng hành quân đi trước một bước. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người hỏi. Nhà tư lệnh khàn khàn nói, vợ con trai tôi bị người cố ý tống trúng, hiện tại đang ở bệnh viện, tôi cùng Lập Cường phải lập tức qua đó. Hứa tư lệnh biết nội tình vừa nghe lập tức quá mức sợ hãi. Yến Phi bị người tông trúng. Ừ, chúng tôi đi trước. Không hề trì hoãn, nhà tư lệnh cùng tôn tư lệnh mang theo bí thư cùng đội cảnh vệ của mình rời đi. Hứa tư lệnh muốn đuổi theo lại nhịn xuống. Có người nhíu mày, Lão Nhạc vừa rồi nói là cố ý tông trúng đúng không? Hình như nó là như vậy. Là nhà ai mà lá gan lớn như thế? Chúng ta có cần đi xem hay không? Hứa tư lệnh nói, tình huống nhà bọn họ đặc thù, chúng ta tùy tiện qua cũng không tốt, trước chờ tin tức của bọn họ đi. Ừ, cũng phải. Nhà tư lệnh cùng tôn tư lệnh đi tới bệnh viện. Tiêu phụ đang chủ trì cuộc họp, bí thư không tiện đem điện thoại đưa cho ông. Thật vất vả chờ đến lúc nghỉ ngơi giữa cuộc họp, bí thư nhanh chóng nói với lãnh đạo vừa rồi, phu nhân gọi điện thoại đến, nói trong nhà có việc gấp. Đối với ba nhà mà nói, chuyện lớn nhất chính là cháu trai. Vừa nghe việc gấp, tiêu phụ không khỏi khẩn trương, lập tức gọi điện thoại cho phu nhân. Lão Tiêu, Yến Phi đã xảy ra chuyện. Những lời này của tiêu phu nhân vừa nói ra khỏi miệng, sắc mặt của tiêu phụ liền đột ngột thay đổi. Chờ sau khi nghe phu nhân kể rõ sự tình, ông lập tức nói, em mau chóng đến bệnh viện trước đi, anh đến này chấm dứt cuộc họp liền qua ngay. Có tin tức em gọi điện thoại cho anh sẽ tiếp nhận. Bọn em cũng đang chuẩn bị tới bệnh viện. Tiêu Tiếu đã tìm thấy những người kia, hiện tại không có thời gian xử lý. Anh gọi điện thoại cho Tiêu Tiếu, chuyện này anh sẽ giáp mặt can thiệp. Ừ, không nói nữa, bọn em phải lên xe rồi. Được. Cúp điện thoại, Tiêu Phụ ba một tiếng đập xuống mặt bàn, dạng người bên cạnh nhảy dựng lên. Tiêu Phụ tức giận nói, đem bộ trưởng bộ cảnh sát gọi đến đây cho tôi. Mọi người xung quanh không dám thở mạnh, lập tức có người đi lên liên lạc với bí thư của bộ trưởng bộ cảnh sát. Trong bệnh viện, tình huống của Yến Phi không có chuyển biến tốt rõ ràng. Bụng vẫn không ngừng co rút rồi lại co rút. Nhạc Thiều Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu nửa bước cũng không dám rời đi. Sợ ngay sau khi đó là đứa nhỏ sẽ sinh non. Yến Phi nhắm mắt, cố gắng điều hòa, làm cho trí não bản thân trống rỗng, không để cho tâm tình của bản thân ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Nhạc chồng mình cho Yến Phi uống thuốc an thai xong. Hiện tại xem đứa nhỏ có thể hay không. Ở dưới sự trấn an của ba mà bình tĩnh trở lại. Cửa phòng bệnh mở ra, nhà thiệu Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đồng thời ngẩng đầu, sau đó làm một thủ thế đừng lên tiếng. Yến Phi không nhúc nhích, vẫn đang nhắm mắt, bàn tay sờ bụng lại dừng lại, tựa hồ đang ngủ. Tôn Kính Trì đứng dậy đi ra ngoài, ra hiệu người mới đi theo y. Đóng cửa, người tới lập tức lo lắng hỏi, đại phi sao rồi? Anh nghe Trọng Bình nói đứa nhỏ có thể sinh non. Tôn Kính Trì lạnh lùng nghiêm mặt nói, thai nhi kiên kỵ nhất là bị hoảng sợ, đứa nhỏ đã phát dục thành thục, dưới loại tình huống này nếu bị kinh sợ quá mức rất có thể sinh non, nhưng đây cũng là chỗ may mắn, nếu sớm hơn 2 tháng đứa nhỏ có khả năng là không giữ được. Hứa Cốc Xuyên lông mày nhíu chặt, tình huống của đại phi hiện tại sao rồi, tốt hơn chút nào không? Tôn Kính Trì đang muốn trả lời, có tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới, hai người quay đầu lại nhìn. Kính Trì, Phi sao rồi, có tốt hơn chút nào không? Ba vị phu nhân bước nhanh tới khẩn trương hỏi. Điền Vãn Hương kỳ không nhanh, Ý Tam Ngư ở sau cùng cùng Tần Chữ diều bà. Nhận được tin tức, Tần Chữ cũng chạy đến. Tôn Kính Trì nói, mọi người trước hết đừng có vào, Phi sắp ngủ, anh ấy hiện tại tốt nhất là ngủ một giấc, đứa nhỏ thì vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Nha nha, đứa nhỏ sẽ sinh non sao? Mọi người vừa nghe lại càng thêm lo lắng. Tôn Kính Trì siết chặt nắm tay nói, bây giờ vẫn chưa nói chắc chắn được, Trọng Bình đã để Phi uống thuốc an thai, nếu bụng không xuất hiện đau đớn sẽ không có nguy hiểm. Tôn Kính Trì đem lòng giữ nhiệt trong tay đưa cho con trai, ở đây có canh gà có khả năng an thai, Yến Phi có muốn ăn uống chút gì đó không, chúng ta đi mua. Anh ấy không có khẩu vị, cũng không muốn cử động, trước hết uống chút canh gà đi. Tôn Kính Trì nhận lấy lòng giữ nhiệt nói, mọi người tới văn phòng của Trọng Bình chờ một lát, đợi Phi ngủ rồi bọn con sẽ qua. Mọi người thông qua cửa sổ bên trên nhìn vào bên trong, liền thấy Yến Phi đang nằm nghiêng đưa lưng về phía cửa. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu ngồi ở bên giường canh giữ. Tôi phu nhân vừa tức vừa vội nói, ba các con cũng đã biết, tức giận vô cùng, đang trên đường đến đây, chúng ta qua chỗ Trọng Bình chờ, có việc thì gọi chúng ta. Dạ. Đình Vãn Hương cùng Yến Tam Ngư không muốn đi. Ba vị phu nhân khuyên nhủ hai người, dẫn hai người đi. Tần Chữ cùng Hà Khai Phục không đi theo. Tần Chữ nói, đám người kia thân phận đã tra ra chưa? Hà Khai Phục trả lời, còn chưa có thời gian để ý tới, chẳng qua tôi nhờ người của đội cảnh sát giao thông đi tra xét. Tôn Kính Trì nói, lão tử đã đem người vây bắt, cậu ấy để đại vĩ dẫn người qua. Hà Khai Phục vừa nghe vậy đừng thì liền nói, vậy các cậu đừng quản, để anh qua đó xử lý. Đại phi có tin tức gì thì các cậu lập tức cho anh biết. Tôn Kính Trì nói, đám người kia anh giúp ba anh em chúng tôi lưu lại. Đã biết, nơi này không có việc gì cần tới mình. Hà Khai Phục lại hướng trong phòng bệnh nhìn thoáng qua, đeo kính râm rồi rời đi. Tần Chữ nói, tôi qua chỗ các dì bên kia, trấn an bọn họ. Ừ. Tôn Kính Trì mở cửa đem lồng giữ nhiệt cùng quần áo, đồ dùng của Yến Phi cầm vào trong phòng bệnh. Sắc mặt của Tần Chữ nặng trĩu, đứa nhỏ trong bụng của Yến Phi không phải chỉ hai đứa bé, bọn chúng trên người gánh vác rất nhiều hy vọng, càng là gánh vác thế lực tương lai của ba nhà. Tần Chữ ở trong lòng thay mấy kẻ điếc không sợ súng kia mà bị ai.